Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 526, mùa giải trước dẫn viên cùng thanh tẩy. 1. Đen nhánh trên mặt lộ ra định liệu trước mỉm cười. Rijkaard như là đã sớm ngờ tới Lý Thống Phạm gặp có hỏi lên như vậy. Màu trắng hàm răng phong tao địa sáng ngời. Nói: Cái này, nếu như chủ tịch đại nhân có thể giúp ta mấy cái việc nhỏ. Như vậy, ta nghĩ thanh tẩy danh sách vẫn là có thể điều một điều. Ta đỉnh ngươi cái phổi a. Lý Thống Phạm xem như là rõ ràng. Nguyên lai, bên trong Kuroko, ở chỗ này chờ cho mình đặt bẫy. Không trách vừa nãy vừa tiến đến văn phòng thời điểm. Chính mình liền xem hàng này đầu kia cong lên tóc đen có một luồng phong tao địa nhếch lên ni. Thế nhưng, vì cái kia mấy cái cây búa, Lý Thống Phạm có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể đáp ứng Rijkaard. 12 giờ sau khi Tây Ban Nha Real Madrid, Lý Thống Phạm đánh bạc nét mặt già nua. Lại một lần nữa cợt nhả địa cùng Phất Kiêu Hùng làm đến cùng một chỗ. Phun ra một cái xì gà vòng khói. Phất Kiêu Hùng trên khuôn mặt già nua nếp nhăn đều sắp tràn ra trở thành một đóa hoa cúc. Nói như vậy, Rijkaard đối với Robben cùng cảm thấy hứng thú. Cứ việc quá khứ 1-2 năm vẫn chiếm lão già này tiện nghi để Lý Thống Phạm có chút nho nhỏ thật. Không tiện, thế nhưng cân nhắc ở hiện tại chính mình tốt xấu cũng coi như là một câu nói mấy chục triệu trên. Dưới đại nhân vật, lão Lý vẫn là rất vô liêm sỉ rất lẽ thẳng khí hùng mà nói rằng. Không sai, Perez, ngược lại toàn thế giới đều biết ngươi đối với kinh thường tính bị thương người Hà Lan rất không. Vừa ý. Không bằng thoải mái điểm. Đem Robben đánh 3-4 bẻ gãy đưa cho ta đi. Florentino bị người điên ly vô liêm sỉ cho khí vui vẻ. 3-4 bẻ gãy. Người cho rằng là ở chợ bán thức ăn mua rau cải trắng. Còn mua một tặng một. Phất Kiêu Hùng hầm hư địa ở Giê-xu tạo hình đồng thau cái gạt tàn thuốc bên trong theo. Đè diệt hắn con kia giật một nửa 2.500 euro một cái Romeo Juliet xì gà. Nổi nóng nói. Khà khà, người điên ly, xem ở chúng ta ra hai giao tình phần trên. Muốn Robben có thể, 3.000 vạn euro, nếu như không tiền, liền nắm Juan Mata để đổi. Mata vốn là Real Madrid người. Công bằng rất mà, Lý Thống Phạm ngẩn người. Sở dĩ sững sờ. Cũng không phải là bởi vì Phất Kiêu Hùng nói tới nội dung, mà là bởi vì Phất Kiêu Hùng nói chuyện ngữ khí cùng thần thái. Thật giống như trước không có thành danh thời điểm đại học cửa cách đó không xa chợ bán thức ăn mua. Cà chua nói về giới đến nước miếng văng tung tóe sa thải bà mập vương bác gái. Một chút cao nhân phong độ đều không có. Lăng xong sau khi lão Lý tức giận. Phất Kiêu Hùng trợ thủ Longinus vẫn đứng ở văn phòng bên ngoài chờ. Trong phòng lúc ẩn lúc hiện truyền tới tiếng mắng chửi để vị này trung thành tuyệt đối người đàn. Ông trung niên có chút lo lắng. Thế nhưng, nghĩ đến trước đây không lâu Florentino ở cùng người điên ly nói chuyện trước. Từng trịnh trọng yêu cầu, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không muốn đi vào. Longinus dừng một chút. Vẫn là thu về chính mình đưa về phía tay nắm cửa đầu ngón tay. Sau đó, đem lỗ tai thiếp ở trên cửa. Mơ hồ có thể nghe thấy khắp ư cua sát xuất đồ vật âm thanh. Sau 20 phút, môn từ bên trong mở ra. Aha, Perez, ngươi thực sự là một cái thoải mái ngay thẳng tao nhã thân sĩ. Như vậy liên quan với Robben sự tình. Liền như thế định, nếu như cầu thủ bản thân không có ý kiến. Ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ có thể hướng về truyền thông công bố chuyện này. Lý Thống Phạm đạn, trên người xì gà khói bụi, cười hì hì đi ra. Không sai, Lý, rất cao hứng chúng ta lại một lần hoàn thành rồi một vụ giao dịch. Ha ha, ta rất chờ mong lần sau. Phất Loron đế là cười càng thêm là đắc ý. Longinus há hốc mồm, hắn nguyên lai một vị hai người ở bên trong bấm giá tới. Không nghĩ tới bầu không khí là như vậy hài hòa. Chính đang sững sờ đây. Người điên ly đã đi xa. Phất Loron đế trở xuống thân phân phó nói. Tìm người đem trong phòng làm việc quét tước. Tê Longinus đi vào văn phòng, hít vào một ngụm khí lạnh. Trang sức trang nhã bên trong phòng làm việc như là vừa kết thúc một hồi thế chiến. Mặc dù là cái 100% không hơn không kém chỉ biết chiếm tiện nghi tiểu hỗn đàn. Thế nhưng, cũng là tại đây từ trước mặt vẫn có thể thả lỏng điều tiết một hồi. Xem như là một cái tiểu bạn vong niên ba. Cổ động viên Real Madrid, thực sự là quá có thể dằn vặt người. Florentino ở văn phòng bên ngoài cảm thán. MLGBD. Cái này lão già khốn nạn buộc lão tử tức giận. Lý Thống Phạm ra nhà lớn. Làm được trên xe sau khi. Rất là đắc ý. Khà khà. Lão tử vừa nổi gióa. Sự tình còn chưa là giải quyết cho. Có điều. Chuyện này. Nên làm sao đi cùng Andre nói sao. Nghĩ đến không lâu sau đó liền muốn đi làm kẻ ác. Lý Thống Phạm vừa nãy đắc ý không biết làm sao khoe khoang mặt. Như là bị đâm thủng khí cầu. Trừ lưu, lập tức liền sụ xuống. Lại sau 12 tiếng. Ukraine thủ đô Kiev. Ây, cái này. Ạch, cái kia. Andre, ta không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Lý Thống Phạm ấp a ấp úng địa nói rồi nửa ngày. Không có thả ra một cái hoàn chỉnh dám đến. Lý, ta biết ngươi muốn nói gì. Raikat tiên sinh đã cùng ta nói qua. Shevchenko bưng lên trước mắt chén cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng, mỉm cười nói, ngươi không cần làm khó dễ. Này kỳ thực không có cái gì không được. Real Madrid, cái kia cũng từng là ta phi thường ngóng trong câu lạc bộ. Ha ha, ngẫm lại xem, có thể tại chức nghiệp cuộc đời đuôi trên, ở người điên ly như vậy huấn luyện viên dưới trướng hiệu lực. Có thể sau đó gia nhập liên minh Real Madrid như vậy nhà giàu. Là bao nhiêu cầu thủ tha thiết ước mơ sự tình. Nhìn trước mắt cái này có vẻ như cực kỳ bình tĩnh Shevchenko. Lão Lý không biết nói cái gì. Lý Thống Phạm rất bi kịch phát hiện. Chính mình gần nhất luôn làm một ít cởi quần nói láo sự tình. Thu mua Newcastle chuyện này liền không cần phải nói. Shevchenko nguyên bản là chính mình vắt hết óc. Tận tình khuyên nhủ từ AC Milan cùng Chelsea hai nhà giàu có ma chảo bên trong khu tới được. Nào có biết dùng không tới một cái mùa giải liền sinh ra nhiều như thế biến cố. Raikat chiến thuật hệ thống bên trong không tìm được người Ukraine vị trí. Chỉ có thể đem vị này chính mình đã từng vô hạn sùng bái siêu sao chắp tay tiện nghi phất Loron đế. Là cái này lão già khốn kiếp. Mụ mụ, Raikat tên khốn kiếp này. Cho lão tử gặp phải nhiều phiền toái như vậy. CBN. Lão Lý phát hiện làm được lắm câu lạc bộ chủ tịch. So với làm một cái đại sát tứ phương huấn luyện viên muốn hiếm thấy nhiều. Xem đến cần phải mau chóng đem Newcastle ra tay. Làm nhanh lên về huấn luyện viên trưởng khá là thoải mái. Mang theo một chút áy náy rời đi Ukraine. Lý Thống Phạm không ngừng không nghỉ địa chạy tới biển Aegean. Raikat cần đường biên Peter Pan ở nơi đó cùng thê tử độc nhất. Lão Lý nhất định phải đi vào thuyết phục vị này một lòng muốn ở lại Real Madrid đường biên kỳ tài. Gia nhập liên minh Newcastle. Ngày 19 tháng 6, cuộc cải khổng lồ quyết định Kaká cho 09 năm chuyển nhượng thị trường lần thứ nhất sóng trùng kích. Sau khi vắng lặng không ít thời gian giới bóng đá cá sấu lớn Real Madrid. Rốt cục lại một lần nữa tuôn ra đại tin tức. Mà lần này... Mùa hè tiền chuyển nhượng thị trường khác một đại xem chút Newcastle cũng trộn đều đến trung gian. Buổi sáng 11 giờ chính, hai nhà câu lạc bộ đồng thời ở từng người chính thức trên trang web. Đồng thời công bố từng người mới nhất chuyển nhượng thành quả Newcastle siêu sao Andre Shevchenko. Cùng Hà Lan Peter Pan Ian Robben trao đổi ông chủ. Newcastle dùng Robben cộng 500 vạn euro. Được Peter Pan Robben. Truyền thông đối với này cọc chuyển nhượng nghị luận sôi nổi. Robben mùa giải trước ở Real Madrid phát huy rất tốt. 29 thứ ra trận đánh vào 7 bóng. Là đối nội tuyệt đối chủ lực một trong. Thế nhưng Hà Lan tiểu tướng cùng câu lạc bộ cao tầng quan hệ xử lý cũng không được. Thêm vào người pha lê thể chất. Bị vô tình xếp vào thanh tẩy danh sách. Căn cứ full market phỏng chừng. Giá trị bản thân nên 25 triệu trong lúc đó. Mà Ukraine đầu đạn hạt nhân. Shevchenko vốn là đã không đáng một van. Thế nhưng, ở Newcastle nửa cái mùa giải hắn một lần nữa tìm về ngày xưa ở Milano trạng thái. Ở trên sân bóng trở nên không thể ngăn cản. Ngày xưa Premier League tiêu vương giá trị bản thân nước lên thì thuyền lên. Full market vì đó định giá ở 10 triệu khoảng trường. Trái phải, này cọc giao dịch, từ 2 năm cầu thủ tuổi tác cùng kinh tế giá trị tới nói. Real Madrid tuyệt đối xem như là lỗ vốn một phương. Thế nhưng, bởi người điên Lý Tổng là có thể từ Real Madrid nơi đó đào đến hàng đẹp giá rẻ cầu thủ. Florentino cùng cái người điên này tựa hồ tư giao rất tốt. Vì lẽ đó, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Peter Pan Robben trở về Premier League, chịu đến Newcastle cầu thủ rất lớn hoan nghênh. Vị này đã từng quát tháo Stamford Bridge đường biên đao nhọn, để cho nước Anh fan bóng đá không ít vẻ đẹp hồi ức. Nếu như có thể duy trì khỏe mạnh, hiển nhiên là C là một cái trình độ siêu cấp cầu thủ. Ở bi thương thích địa đưa đi Shevchenko sau khi, lão Lý vẫn là để lại một lòng một dạ. Người Ukraine rời đi Newcastle sẽ mất đi sửa chữa năng lực. Thế nhưng, cân nhắc đến duy trì Superman trạng thái đánh đổi, lão Lý giác được bản thân vẫn có năng lực ở thời khắc mấu chốt giúp Shevchenko một tay. Mà vào lúc này, Rijkaard lại mang theo hai phân đội bóng báo giá đi tới lão Lý trong phòng làm việc. Podolski cùng Asavin, lão Lý nhìn trước mắt này hai phân báo giá Fex, khóe mắt lại bắt đầu co giật. Chính mình điểm ấy nhi nội tình, thật đúng là cũng bị trước mắt cái này ô tất ma đen Hà Lan đại thúc cho bại hết. Ở Podolski trên người đã thất bại qua một lần Bayern Munich. Ở Ý trung nhân, Robben bị Newcastle câu dẫn rời khỏi sau khi đưa mắt lại một lần nữa tập trung đến Poti Vương Tử trên người. Vương Tử ở trên một mùa giải 41 cuộc tranh tài bên trong tấn công vào 23 bóng, dâng lên 12 thứ kiến tạo. Như vậy số liệu, hoa lệ chói mắt, Byron đại soái mới Van Gaal cho rằng Podolski hoàn toàn phù hợp chiến thuật của chính mình yêu cầu. Cổ động cao tầng tới cửa cầu mua, mà Azar Asavin câu dẫn đến nhưng là Premier League truyền thống bán kết một trong Arsenal. Arsenal, giáo sư Wenger đối với Asavin yêu chuộng mọi người đều biết. Mùa giải còn chưa kết thúc thời điểm thì có truyền thông đồn đại pháo thủ hy vọng tiến cử Nga Azar. Quả nhiên là không có lửa làm sao có khói a. Lý Thống Phạm cẩn thận lật xem hai phân fax báo giá. Byron đối với Podolski định giá 3.000 vạn euro. Arsenal đối với Asavin định giá 15 triệu bảng Anh. Suy nghĩ một chút, lão Lý hỏi, Frank, ý của ngươi là, có thể đáp ứng, nếu như ngươi có thể vì ta tìm tới một cái bắp thịt hình phòng thủ giữa sân cùng một vị truyền bóng đại sư, như vậy hai người này cầu thủ, cũng có thể rời đi St James. Rijkaard đáp án để lão Lý có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ha, Frank, người nói, ta có phải là có chút quá theo ngươi? Nói đi, người muốn ai? Lý Thống Phạm muốn nghe một chút. Rijkaard trong lòng bắp thịt hình phòng thủ giữa sân cùng truyền bóng đại sư. Đến cùng là ai? Lấy chính mình điểm ấy hơi nhỏ ra tài. Đến cùng có thể hay không mua được? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.